Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 309, bước đường cùng. Lỗ Kỳ cầm Diễm Linh Cơ bế lên, đưa tay giúp nàng xoa xoa trên gương mặt xinh đẹp huyết thủy. Diễm Linh Cơ đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Trên nửa cuộc đời ta vì cừu hận mà sống, nửa đời sau ta muốn vì ngươi mà sống. Lỗ Kỳ tâm lý chua chua, cầm Diễm Linh Cơ ôm càng chặt. Ta hy vọng ngươi về sau có thể vì chính mình mà sống, mỗi ngày đều qua vui vẻ một chút. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn một cái Diễm Linh Cơ khuôn mặt, ôn nhu nói, không có thế giới của ngươi, phảng phất đã mất đi sắc thái, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Diễm Linh Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy nước mắt, toàn bộ tuyết y bảo thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, giống như nhân gian địa ngục. Chúng nữ giết sạch bảo bên trong nhân khẩu, nhao nhao tụ đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Tiểu Thất, đón lấy đến đó, Mị Nguyệt nhẹ giọng hỏi, còn dư lại thời gian, ta muốn một mình vượt qua. Lỗ Kỳ cầm Diễm Linh Cơ buông ra, nói nghiêm túc, chúng nữ tất cả đều lấy làm kinh hãi. Sinh mạng cuối cùng, cái này Lỗ Tiểu Thất lại muốn rời khỏi các nàng. Các nàng tại Lỗ Kỳ trong mắt, là thượng thiên chân quý nhất ban ơn. Mặc dù cầm toàn bộ thiên hạ trao đổi, Lỗ Kỳ cũng sẽ không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Hắn không muốn để cho những nữ nhân này nhìn xem hắn thê thảm chết đi, vì hắn tăng thêm thương tâm. Tiểu Thất, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Hoa Mộc Lan kéo lại Lỗ Kỳ tay. Ta muốn luôn luôn bồi tiếp ngươi, thẳng đến cuối cùng nhất một khắc. Chúng nữ nhao nhao nhẹ gật đầu. Các nàng bởi vì Lỗ Kỳ tụ ở cùng một chỗ. Nếu như không có Lỗ Kỳ, toàn bộ Tiết Ngọc Các liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Oanh một tiếng, đám người mới vừa đi ra Tuyết Y Bảo, Lỗ Kỳ phía sau đã tuôn ra vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt đem trọn cái tòa thành đốt thành một cái biển lửa. Chúng nữ cùng sau lưng Lỗ Kỳ, chậm rãi đi xuống núi. Phía dưới núi, xuất hiện hơn ngàn tên tần quân. Bọn hắn là trú đóng ở Tân Trịnh thành thủ quân. Nghe được bên này động tĩnh, chuyên tới để điều tra tình huống. Xoát, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân. Mỗi đạo phân thân trong tay đều có một thanh trường kiếm. Chân núi tần quân nhìn thấy một màn này, toàn bộ trợn to hai mắt, từng cái hoa mắt. Trên trường kiếm ngưng ra một đạo kiếm quang, mấy trăm đạo kiếm quang tương ánh thành huy, sáng rõ người không mở mắt ra được. Ta giúp các ngươi mở đường, các ngươi sớm rời đi nơi này. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, hướng về kia chút ít tần quân phóng đi. Kiếm quang chớp động ở giữa, kêu thảm từng trận. Chỉ một lát sau, dưới núi liền nằm xuống hơn 1000 bộ thi thể. Những thi thể này phần lớn bị đánh thành hai đoạn, tử trạng vô cùng thê thảm. Chúng nữ cuống quýt chạy xuống, nhưng nơi này đã sớm không có Lỗ Kỳ thân ảnh. Phu quân vẫn là rời đi. Mạnh Khương co quắp trên mặt đất, thần sắc rất là đau khổ. Nếu là hắn muốn đi, không ai có thể lưu được. Siran Nui Mai thở dài, chính mình đem hết thảy đều cho Lỗ Tiểu Thất, có thể Lỗ Tiểu Thất phụ lòng chính mình, đồng thời không có thể giúp tự hoàn thành nhiệm vụ. Siran Nui Mai không có chút nào oán hận Lỗ Tiểu Thất, thậm chí ở trong lòng tựa hồ đối với Lỗ Tiểu Thất sinh ra cảm giác, đối với hắn rời đi đầy vẻ không muốn. Các nàng đều biết, Lỗ Tiểu Thất sở dĩ rời đi, chỉ là không muốn để cho mọi người thấy hắn chết đi, miễn cho làm cho các nàng thương tâm. Có thể Lỗ Kỳ không biết, mặc dù hắn chọn rời đi, cũng không thể để chúng nữ bi thương giảm bớt một chút điểm nhi. Chân núi đứng đấy nhiều như vậy nữ tử, mỗi một người đều là nghiêng nước nghiêng thành tiệt sắc, đạt được một cái chính là lớn lao may mắn. Lỗ Kỳ toàn bộ đạt được, nhưng căn bản vô phúc tiêu thụ. Oanh một tiếng, lưu quang rơi vào trong một rừng cây, cầm mặt đất nện lên một trận cho bụi. Phốc, Lỗ Kỳ nằm dạp trên mặt đất, hung hăng phun một ngụm máu. Máu kia ẩn ẩn phiếm hắc, nhìn qua rất là dọa người. Hắn cố nén bò dậy thân, đưa tay gỡ ra y phục. Ngực hồng tuyến đã lan tràn 4/5, Bạch Tuyến chỉ cần còn sót lại một đoạn ngắn. Chờ đến Hồng Tuyến cầm Bạch Tuyến triệt để nhuộm đỏ. Chính là tính mạng của hắn chung kết thời điểm. Lỗ Kỳ run rẩy đi tới. Hắn còn có chút chuyện không có xong xuôi. Nhất định phải tại sinh tử quyết phát tác trước hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Lỗ Kỳ ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về tiếng vó ngựa phương hướng chạy đi. Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đuổi kịp những cái kia kỵ thủ. Những người này nhìn giống như là du hiệp. Bọn hắn hông đeo trường kiếm. Xem ra võ công không tầm thường. Phịch một tiếng, một tên kỵ thủ từ trên ngựa ngã xuống. Mà trên lưng ngựa đột nhiên nhiều một người. Người nào? Trong mắt những người kia giật mình. Nhao nhao rút ra trường kiếm. Nghiêm nghị quát. Ta chỉ là một cái người qua đường. Muốn mượn một con ngựa. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Muốn chết. Những cái kia du hiệp một mặt phẫn nộ. Cái này nơi nào là mượn ngựa. Rõ ràng là ăn cướp trắng trợn a. Xoát xoát xoát. Những cái kia du hiệp thả người nhảy lên. Huy kiếm hướng về Lỗ Kỳ đâm tới. Bảy người từ khác nhau phương hướng công tới. Muốn ngăn cản một kích này. Thật là có chút độ khó khăn. Có thể Lỗ Kỳ không phải người bình thường. Những người này tốc độ trong mắt hắn. Thật sự là quá chậm. Phanh phanh phanh phanh. Một trận quyền đầu đánh trúng thân thể âm thanh. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt. Những người kia liền bị Lỗ Kỳ đánh bại trên mặt đất. Từng cái nhe răng trợn mắt. Thấp giọng rên thảm. Giá 0.8. Lỗ Kỳ cưỡi khoái mã. Hướng về nơi xa chạy đi. Những người kia hai mặt nhìn nhau. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Bọn hắn căn bản không có dũng khí đuổi theo. Lỗ Kỳ lên đường gắng sức đuổi theo. Trên đường đổi mấy chục con ngựa. Trải qua mấy ngày. Mới chạy tới Ly Sơn dưới chân. Tại cuộc sống sau cùng thời gian. Hắn còn nghĩ gặp lại trên Viêm Phi một mặt. Hắn cảm thấy bằng vào chính mình thực lực hôm nay. Ra sức đánh một trận lời nói. Cũng có thể phá vỡ vạn niên huyền băng trận giam cầm. Để cho Viêm Phi lần nữa đạt được tự do. Không còn mỗi ngày tiếp nhận băng hàn nỗi khổ. Lỗ Kỳ cứ vậy mà làm thoáng một phát áo bào. Ra vẻ bộ dáng thoải mái. Chậm rãi hướng về Ly Sơn trên âm dương ra đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.